Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, chương 42 Long Môn căn cứ rõ ràng khoảng cách còn cách cực xa. Tóc bạc thanh niên không hề dự triệu ngẩng đầu xem ra nhất sát. Lại phảng phất có cực phong lợi lưỡi dao nhận mang phá không mà đến. Trực tiếp dán lên cổ, thao, cao tầng cửa kính sau. Nhiễm một đầu anh vũ mau người trẻ tuổi bật thốt lên mắng một tiếng. Hỏa tốc móc ra một cái thạch bàn bộ dáng ngoạn ý. Trên tay nhanh chóng một hồi thao tác. Đáng tiếc cho dù là từ hắn nơi này mạnh mẽ khởi động bẫy dập. Phía dưới cái kia đạp lên bẫy dập thượng tóc bạc thanh niên chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lo chính mình giơ lên trong tay coca. Mặt vô biểu tình uống một ngụm. Nhưng mà giây tiếp theo, chỉ nghe một cái giòn nứt toạc tiếng vang lên, anh vũ đầu tức khắc ngao ô một tiếng. Nước mắt xoạt liền chảy xuống tới, ngao đừng đừng đừng ta trận bàn. Hắn chu lên đến thê lương, nhện độc giống nhau nữ nhân bắt đầu không thế nào cảm thấy hứng thú. Chạm đến sau một chút, không thấy được đã xảy ra cái gì. Truy vấn nói, làm sao vậy? Nhưng anh vũ đầu căn bản không rảnh lo để ý tới nàng, mà là khẩn trương đến cực điểm mà nhìn chằm chằm trong tay mâm. Hoảng hoảng loạn loạn mà ý đồ ngăn cản mâm băng giải, thao thao thao. Đừng đừng đừng, cái gì sao sao ngoạn ý nhi? Nhân tâm đâu? Thiện lương đâu? Có hay không một chút đồng sự tình? Anh vũ mau thảm gào đến kinh thiên động địa. Rượu tóc đỏ nữ nhân lười đến chờ hắn kết thúc trừ điên. Trực tiếp đem mặt khác người đẩy, nhảy trên người trước, nghiêng đầu chiều lâu phía dưới nhìn lại. Rốt cuộc chuyện gì? Không có gì. Anh vũ mau đoạt thanh trả lời, bên cạnh văn nhã người lại không cho hắn cái này mặt. Lập tức đáp, tiểu tử này bị người ta phát hiện, thí đế không thí thành. Trực tiếp đem hắn lần trước phó bản bắt được. Bảo bối vô cùng cơ quan mâm cấp nát, anh vũ đầu tay bị phá nứt trận bàn cắt đến lấy máu, đáng tiếc. Điểm này đau căn bản không đuổi kịp hắn đau lòng. Hắn bị văn nhã người chọc thủng chi tiết, quay đầu lại nhìn mắt cửa kính ngoại cái kia màu bạc tóc ra hỏa. Lại nhìn mắt trong lòng ngực vỡ vụn trận bàn, một trương con nhà giàu mặt trướng đến đỏ bừng. Sau một lúc lâu lúc sau. Này màu sắc rực rỡ anh vũ đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Cái gì ngoạn ý, lão tử một hồi mẹ nó liền hung hăng cấp kia tiểu tử điểm nhan sắc nhìn một cái, rượu tóc đỏ nữ nhân. Nhướng mày, nàng nhìn về phía đứng ở sofa biên lạnh lùng trầm ổn Cao Hạc. Bọn họ này nhóm người, Cao Hạc đặc thù chuyên viên cấp bậc là A, là khoảng cách S cấp gần nhất người. Hơn nữa đồng dạng thông quan quá tam tinh phó bản nếu ban đầu có ai có hy vọng vượt qua giải nguyên. Chân, tranh cử đội trưởng, chính là hắn, Cao Hạc khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa kính sau, đối mặt rượu cô gái trẻ người tầm mắt, trên mặt hắn không có gì phản ứng, chỉ hơi thở hắt ra, không đơn giản, lúc này. Căn cứ dưới lầu, tóc bạc thanh niên lạnh lùng đầu tới thoáng nhìn sau. Đã đem tầm mắt thu trở về, hắn một tay xách theo coca. Không hề khác thường mà từ anh vũ vải bông trí qua bẫy dập mặt đường thượng đi qua, anh vũ vải bông. Trí bẫy dập lúc này đã hoàn toàn phế đi, nửa điểm sự tình cũng không phát sinh. Vấn đề là, bọn họ cũng đều biết, nhiễm một đầu lam lục tạp mau tên kia bắt được trận bàn tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp đạo cụ. Thậm chí còn có chút chơi đùa, nhưng lại nhanh nhẹn linh hoạt khó phòng, hiện giờ đối phương không chỉ có phát hiện, còn trực tiếp cách không hủy hoại anh vũ mau trận bàn. Nguyên bản còn có chút lười biếng mọi người, đều chính xác lên, mới tới này hàng không S cấp đặc thù chuyên viên xác thật không đơn giản, về X ở vô hạn không gian. Đãi như vậy nhiều năm. Cái dạng gì bẫy dập chưa thấy qua những cái đó đuổi giết hắn lại không dám cùng hắn chính diện giao. Thủ thâm niên giả, cái nào không nhúc nhích quá phương diện này cân não, muốn thật làm người dùng như vậy rắc rưởi bẫy. Dập âm, hắn cũng không cần sống, trực tiếp tìm căn dây thừng cùng chủ thần đồng quy vu tận đi thôi, không biểu tình mà đem mặt đường. Hạ nào đó rất nhỏ bố trí cơ quan dẫm toái, về ếch bình thường về phía trước đi, căn cứ san bằng trên đường. Đường Tần phát hiện Giải Nguyên Chân dừng bước, quay đầu nhìn lại đây, làm sao vậy? Giải Nguyên Chân vừa muốn nói chuyện, vệ ếch đã một tay xách coca đi phía trước đi, tóc bạc rũ trên vai, mơ hồ lộ ra điều tai nghe tuyến. Hắn vẻ mặt bình thường, liền thần sắc cũng chưa biến một chút. Giải Nguyên Chân đành phải ấn xuống trong lòng hoài nghi. Chiều Đường Tần cười cười, không có gì, khả năng cảm giác sai rồi, đi trước đi. Xách theo uống lên một nửa coca, vệ ếch đi theo kéo dương hành lý Giải Nguyên Chân tới rồi căn cứ một tòa xám trắng kiến trúc kim loại trước cửa. Giải Nguyên Chân làm cho bọn họ hai cái đem bắt được thân phận tạp lấy ra tới. Đường Tần phía trước chính là khống chế cục chuyên viên, nhưng nàng là qua Hương Hỏa Mân Nam phó bản thăng cấp thành C cấp đặc thù chuyên viên, mới có tư cách tới tổng căn cứ. Xem mọi nơi bảo mật quân sự kiến trúc tràn ngập mới lạ. Chỉ cảm thấy bên này kỹ thuật so lúc trước căn cứ cao không ngừng một tầng. Không khỏi tràn ngập kinh ý, vệ ếch lại là đã từng ở cao duy vô hạn không gian bất đồng phó bản thấy. Nhiều, từ đầu đến cuối đi theo liền dọn cái ra dường như, hắn lấy ra vương tổ trưởng cấp màu bạc thân phận. Tạp tùy ý một soát. Gác cổng hệ thống tích một tiếng sáng lên màu bạc quang, nghiệm chứng thông qua. Điện tử nữ âm hưởng khởi, S cấp đặc thù chuyên viên, vệ ếch, hoan nghênh đi vào ngài cùng sở hữu chuyên viên gia. Ta là Long Môn căn cứ trí tuệ nhân tạo, Tạo Nguyệt. Thật cao hứng vì ngài phục vụ, lấy từ tạp tay một đốn. Vệ ếch quay đầu liếc mắt một cái trên cửa màu bạc camera. Màu bạc camera mang theo rất nhỏ điện. Lưu Thanh chuyển hướng hắn, trên dưới điểm điểm, tựa hồ ở tỏ vẻ hoan nghênh. Oa, Đường Tần phát ra nho nhỏ cảm thán. Này trí năng hệ thống so bên ngoài cao thật nhiều, rốt cuộc cơ bản cái gì nghiên cứu khoa học, nhân tài đều tập trung ở chỗ này. Giải Nguyên Chân cười giải thích nói. Tên này bị công tác công văn bao phủ xã xúc đạo sĩ đằng ra tay tới. Chiều màu bạc camera vẫy vẫy. Buổi sáng tốt lành, S cấp đặc thù chuyên viên. Giải Nguyên Chân buổi sáng tốt lành, máy móc giọng nữ đáp lại. Hoan nghênh về nhà, chính là như vậy. Giải Nguyên Chân chiều hai người lộ ra tươi cười. Hoan nghênh đi vào Long Môn căn cứ. Long Môn căn cứ không thẹn với nó, Long Môn. Hai chữ, trời cao. Thoạt nhìn còn man điệu thấp. Tiến bên trong, liền tràn ngập căn cứ quân sự giỏi giang cùng sắc bén. Nơi nơi là các loại công nghệ cao quân sự phương tiện còn bắt kịp thời đại. Dính điểm cyber đạo pháp, cụ thể thể hiện ở khắc vào căn cứ trên trần nhà. Ngân bạch nhị sắc kim loại thái cực, cùng với vô số không ở bát quái. Trần cấn số thuật. Càng khoa trương, không gì hơn dọc theo đường đi. Bọn họ đi lộ, mặt đường liền khắc đầy lung tung rối loạn kim loại vân cặp sách phù chú. Một quải cong, nhìn thấy thang máy xương trên cửa quải thẻ bài còn chính là gọi là thăng vân thê, vệ ếch. Ngoặc kép, Đường Tần, ngoặc kép, rất cyber đạo pháp, Đường Tần đánh giá, Giải Nguyên Chân rõ ràng ngày thường không thế nào lên. Mạng, không hiểu lắm, cyber, có ý tứ gì? Còn hỏi là cái nào địa vực đạo môn phe phái? Hắn như thế nào không nghe nói? Chờ biết rõ ràng là chuyện như thế nào sau? Hôm nay sư phụ tuổi trẻ đạo sĩ trên mặt phá có chút hách nhiên. Bần đạo kiến thức hạn hẹp, làm hai vị chê cười, mấy thứ này hữu dụng. Vệ ếch xem kỹ mặt đất kim loại hoa văn. Kim loại hoa văn điêu khắc đến hoa hòe loè loẹt, nhưng đánh này mặt trên, vệ ếch hoàn toàn không cảm giác được cái gì lực lượng dao động, hơn phân nửa thấu cái thẩm mỹ hài hòa mà thôi. dài nguyên chân nhưng thật ra trắng da. Tiểu bộ phận hữu dụng, ngươi nếu là muốn học, quay đầu lại có thể dùng tài nguyên điểm ở chuyên viên hệ thống xin. Nói tới đây, giải nguyên chân nhớ tới cái gì chiều hai người công đạo nói. Chúng ta Long Môn căn cứ có 5 cái bộ phận, tả khu là thiết bị bộ cùng chữa bệnh bộ, hữu khu là tàng phong bộ, trung khu là chúng ta chuyên viên huấn luyện căn cứ. Này 4 cái khu các ngươi đều có thể căn cứ quyền hạn tùy thời đi. Nhưng cuối cùng một cái khu là thu dụng khu, các ngươi không có việc gì ngàn vạn không cần qua đi. Vệ Ách trong lòng vừa động, nhìn về phía giải nguyên chân, khống chế cục có thu dụng quái dị biện pháp. Ở Vệ Ách hỏi ra lời này thời điểm, trong thân thể hắn tà vật thần tượng tựa hồ lạnh lùng cười một tiếng, đúng vậy. Giải nguyên chân, chính xác trả lời, quỷ dị sống lại 3 năm. Chúng ta khống chế cục tuyệt không phải cái gì cũng chưa làm chúng ta người. Tuy rằng không thể giống đáng cảnh thần như vậy, nhất cử trấn áp khắp khu vực quái dị, nhưng cũng không thể bởi vậy liền đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở quỷ thần trên người. Trước mắt, có thể giết chết quái dị, chỉ có càng cao cấp quái dị, cùng với phó bản một ít cao cấp đạo cụ. Chúng ta nhân loại đã từng quen thuộc thương pháo vũ khí nóng đôi mấy thứ này cũng chưa dùng, nhưng chúng ta nhà khoa học vẫn luôn ở nghiên cứu, ý đồ chiếu ra có thể không ỷ lại này hai bên giải quyết quái dị biện pháp chính là thu. Dũng, Vệ Ách hỏi, đúng vậy, giải nguyên chân khẳng định nói, bất quá trước mắt thu dụng vẫn cứ yêu cầu mượn dùng cùng quỷ dị có quan hệ đồ vật mới có thể làm. Được, hơn nữa không ổn định, cho nên ngày thường không kiến nghị các ngươi tới gần thu dụng khu. Nhưng nếu căn cứ tối cao cảnh giới vang lên, chúng ta sở hữu đặc thù chuyên viên đều có hiệp trợ phong ấn trấn áp nghĩa vụ. Điểm này ở các ngươi ký tên đặc thù chuyên viên hợp đồng thời điểm, hẳn là đều có thấy được. Vệ Ách hơi dừng một chút, không có tùy tiện hỏi quá nhiều. Chỉ sau này khu phương hướng liếc mắt một cái, giải nguyên chân không chú ý tới hắn rất nhỏ dao động. Lãnh hai người đi vào thang máy. Đường Tần ngươi hiện tại là C cấp, Vệ Ách ngươi là S cấp, lúc sau hẳn là sẽ bị phân đến chúng ta trung tâm tổ tới. Ta trước mang các ngươi đi 65 tầng công cộng phòng nghỉ thấy hạ đội viên khác, nhắc tới đội viên khác. Vẫn luôn khá tốt, tính tình giải nguyên chân lộ ra đau đầu thần sắc, kỳ thật bọn họ người đều còn hành, chính là, lời nói còn chưa nói xong. Thang máy bỗng nhiên vang lên căn cứ trí năng hệ thống, tạo nguyệt, thanh âm. Khẩn cấp nhiệm vụ S cấp đặc thù chuyên viên, giải nguyên chân, thỉnh lập tức đuổi tới 39 tầng, S cấp đặc thù chuyên viên. Giải nguyên chân. Thỉnh lập tức đuổi tới 39 tầng, như thế nào ở ngay lúc này có nhiệm vụ? Giải nguyên chân mày nhảy dựng, lập tức lấy ra di động, nhìn đến xác thật là từ bên trên tới tin tức sau. Hắn hơi do dự một chút, nhìn Vệ Ách cùng Đường Tần hai cái. Đường Tần không rõ đến tột cùng, thoải mái hào phóng nói chính mình đi công cộng phòng nghỉ không thành vấn đề, giải nguyên chân đánh. Tiến căn cứ liền có loại dự cảm bất tường, loại này dự cảm ở Vệ Ách sách theo nghe cô ca. Không sao cả mà chiều hắn lung lay hạ khi đạt tới đỉnh núi. Hẳn là, đại khái, sẽ không ra vấn đề đi, ôm ấp loại tâm tính này. Giải nguyên chân tâm tình phức tạp mà ở 39 tầng trước tiên ra thang máy. Mà Vệ Ách giơ tay rót khẩu cô ca. Không chút để ý mà liếc mắt thang máy ấn phím bàn thượng đối diện điểm đỏ, thang máy, tích, một. Tiếng khai, Vệ Ách cùng Đường Tần đồng thời đi ra ngoài, hắc. Một đạo tràn ngập bừa bãi ý vị thanh âm vang lên. Một vị ăn mặc thời thượng áo hút đi, nhiễm lam lam lục lục anh vũ mau nhà giàu người trẻ tuổi một chân dẫm lên đối diện cửa thang máy. Đại sofa. Chiều Vệ Ách cùng Đường Tần chủ yếu là Vệ Ách tươi cười vặn vẹo mà vẫy tay. Ta chờ các ngươi nhưng đã lâu. sofa sau còn đứng vài người khác. Thoạt nhìn chính là Giải Nguyên Chân nhắc tới, đội viên, cửa thang máy một khai. Đội viên khác tầm mắt đồng thời rơi xuống đường tần bên người tóc bạc thanh niên trên người, ở gần. Gũi xem, thanh niên sắc bén khí chất càng thêm rõ ràng. Một thân khống chế cục thâm hắc chế phục câu ra hắn cao gầy thân hình. Hàn bạch thủ đoạn bị kề sát cổ tay áo thốt. Lãnh đạm cấm dục trung lộ ra vài phần lưỡi dao sát khí. Cửa thang máy khai sau. Từ đầu đến cuối, không chiều bọn họ bên này đảo qua tới liếc mắt một cái, mà là chuyên tâm uống kia vừa nghe sách. Theo cô ca, phẳng phất bọn họ này nhóm người nửa điểm so ra kém trong tay đồ uống, cao hạc bọn họ. Ngoạc kép, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết là trước phun tào hắn thế nhưng uống cô ca. Vẫn là trước phẫn nộ hàng không S cấp này thuần nhiên khinh miệt thái độ, tâm đang nhỏ máu còn bãi. Nửa ngày tư thế, không chờ đến đáp lại anh Vũ Mao người trẻ tuổi. Ngoạc kép, trên mặt hắn vốn là cường treo tươi cười đột nhiên trở nên táo bạo lên. Ngay sau đó, hắn thân hình chợt lóe, chợt xuất hiện ở vệ ếch trước mặt. Trong tay một đoạn tiết côn huề bọc sắc bén tiếng gió. Quét về phía vệ ếch bên gáy, này nhất chiêu nhìn khí thế kinh người. Nhưng trên thực tế vẫn là hơi để lại tay, nếu là này hàng không S cấp đặc thù chuyên viên là cái hữu. Danh vô thật thủy hóa, anh Vũ Mao tự nhiên sẽ ở cuối cùng thời điểm đổi vị trí, nhưng không chờ Côn Phong tới gần. Tóc bạc thanh niên bỗng nhiên một bên thân, tiết côn quét hắn thâm hắc y trương qua đi. Hắn liền đối phương một côn thất bại, chưa kịp biến chiêu khoảng cách trực tiếp tiến lên. Ngay sau đó trong tay hắn không lon trực tiếp ấn ở anh Vũ Mao trên mặt, tác giả có lời muốn nói. Nghiêm túc uống không coca kiên quyết không lãng phí đồ ăn vệ ếch hắn ở một ít việc thượng là có. Mạc danh đạo đức công cộng tâm, đệ nhị càng còn kém một chút, trước càng một chương dấu lớn dấu bé. Ô như thế nào phi sự, 8 vạn 1 như thế nào cũng tới rồi. Hôm nay buổi sáng dọn cái ra, hiện tại dọn hào, trước càng 2 chương, ngày mai sẽ càng 3 chương. Sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.